Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, từ lệnh truy nã bắt đầu. Cross trốn tránh, sáng sớm hôm nay, Baker dường như thường ngày chuẩn bị đến xưởng dệt đặt xuống thẻ. Sau đó liền giờ tan việc đột nhiên nghe được như thế một cái tin tức. Thành tựu Fraternity bên trong lợi hại nhất sát thủ. Cross dĩ nhiên trốn tránh. Trốn tránh cái này đã có hơn 1.000 năm lịch sử tổ chức. Wow, có khí phách. Baker gặp một cái chính mình mới vừa ở bên ngoài quán ven đường trên mua hamburger. Sau đó mím môi trên tay bỏ thêm 5 hộp nhỏ nãy tinh cà phê đi vào lầu 3 sưởng trưởng văn phòng. Sưởng trưởng là người da đen, gọi là Morgan, Sơ Loan. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, sẽ cho rằng sưởng trưởng cực kỳ giống một vị thường thường ở điện ảnh Hollywood bên trong nhậm chức tổng thống hoặc là phó tổng thống cái kia Hack Morgan. Chào buổi sáng, Hero, giấy trắng phát chòm râu bạc phơ đục lỗ. Vẻ mặt giống quá một vị chính quy Hack thượng đế Morgan, Sơ Loan cùng đi tới Baker đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó chính là nhìn đi tới mấy người trầm giọng nói. Cross trốn tránh, The Repairman, thuốc sát trùng, nhà bào chế thuốc, The Butcher, bốn người vẻ mặt thâm trầm, mặc một bộ màu xám trắng âu phục David không có bất kỳ biểu lộ gì. Vóc người nóng nảy cộng thêm dáng dấp phong tình vạn trùng Fox. Fox, cúi đầu dùng tú lệ chủy thủ chọc lấy chính mình trên móng tay bôi lên sơn móng tay. Baker im lặng không lên tiếng mím môi chính mình trong chén một chút đều không khổ cà phê. Ngược lại hắn gia nhập cái này thay trời hành đạo tên gọi giết một người mà cứu ngàn người tổ chức. Mới thời gian 7 năm, cùng cái kia Cross không quen không biết, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao là tốt rồi. Điểm trọng yếu nhất, Baker đã ở trong lòng bắt đầu cân nhắc chính mình nhà dưới. Là đi có hoàn thiện hưu bổng chế độ công ty, vẫn là chạy đi chuỗi Intercontinental khách sạn phía dưới quải đơn làm cái tự do thích khách. Chờ chút, này Marvel trong vũ trụ sẽ không có một cái có thể sống thời gian dài một điểm thích khách tổ chức. Sao? Baker nháy mắt một cái. Đúng thế, Baker bây giờ vị trí vũ trụ chính là trong truyền thuyết có vài cái chín Marvel vũ trụ. Sở dĩ không xác định là mấy cái chín, đó là bởi vì nơi này tựa hồ không phải đơn giản Marvel điện ảnh vũ trụ. Hoặc là nói là Marvel manga vũ trụ. Tối thiểu, nếu như là đơn thuần Marvel vũ trụ lời nói, Baker bên cạnh vị này mỹ lệ, gợi cảm, giống nhau cốt tủy Fox thích khách thì không nên tồn tại. Đừng xem Baker bây giờ dường như một cái thích khách, nhưng thực Baker ở mới vừa bắt đầu thời điểm là nghĩ phải là một người tốt. Nhưng, này tất cả đều là sinh hoạt bức bách. Nguyên bản vừa mới bắt đầu xuyên Việt tới đây thời điểm. Baker là nghĩ bình an quá một đời. Ngược lại trời sập xuống có Avenger bên kia cao to đầy. Nhưng trời có mưa gió khó đoán. Ở Baker khi 16 tuổi, đời này tiện nghi cha mẹ tao ngộ đến tai nạn xe cộ ngỏm rồi. Quan trọng nhất chính là, cái kia chết tiệt tài xế còn CMN muốn chạy trốn. Lại sau đó, vì nuôi sống mình còn có hai cái muội muội, Baker bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Dù sao mặc kệ là nhà tiền thuê nhà, vẫn là chính mình học phí còn có hai cái muội muội học phí đều là một bút rất lớn tiêu dùng. Từ ở Chicago xã hội đen thợ săn tiền thưởng, cho tới bây giờ thế giới dưới lòng đất cũng coi như là không phải nổi danh thích khách hero. Baker có thể nói như vậy. Hắn là hoàn toàn bị buộc đi tới con đường này. Ngươi thử xem để một cái 16 tuổi bé trai ở Chicago phạm tội xã khu bảo vệ tốt chính mình cùng bảo. Vệ tốt chính mình hai cái muội muội. Đường hoàng ra dáng công tác đến tiền lương có thể nuôi sống ba người sao? Cũng còn tốt. Baker là có túc tuệ người, vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, ở trong vũ trụ này, lựa chọn cái gì ngành nghề đều không hề khác gì nhau. Còn nữa nói rồi, ai nói thích khách cũng chỉ có thể là sát thủ, mà không thể là anh hùng đây. Cái này cũng là Baker tại sao cho mình lấy một cái hero làm vì chính mình danh hiệu nguyên nhân. Lớn nhất, còn có một cái nguyên nhân chính là họ tên Baker, Moulton, hero, Moulton, tuổi, 25 tuổi, kỹ năng, súng lục xạ kích, chuyên gia, lái xe cộ, cao cấp, máy bay lái, trung cấp, ngoại ngữ, trung cấp, lịch sử, sơ cấp, hero skill, The Purifier Lucian thương pháp, sát thủ hư không Khazix đột kích hư không, sức mạnh của Dimasia Garen cứng cỏi thể chất, vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn Timo nấm sao 2, mắt kiểm soát sao 2, quỷ thuật yêu cơ lớp lăng phân thân người giấy sao 2, nhà phát minh lỗi lạc Hammerdinger chuồn chuồn tre sao 1, Ego gem mảnh vỡ sao 1, vạn hoa thông linh Neko huyền ảnh sao 1, vĩnh cửu, đã sử dụng hero, Moulton. Đây là thuộc về Baker phần mềm hack, không nghi ngờ chút nào. Nhưng, đã qua 25 năm, Baker vẫn là từ đầu đến cuối không có thăm dò rõ ràng phần mềm hack diện mục chân thật. Cái này phần mềm hack với hắn yêu diễm đồ đê tiện phần mềm hack không giống nhau lắm. Từ 16 tuổi Baker sinh nhật ngày đó sau khi giác tỉnh cung cấp một lần nhận thưởng sau. Hắn thời điểm yên tĩnh dường như một con rất độc lập phần mềm hack như thế. 16 tuổi đến 25 tuổi, phía trên này kỹ năng và vật phẩm đều là Baker ở hàng năm một lần sinh nhật cùng ngày mở ra đến. Vì lẽ đó, Baker vì chính mình gọi là hero, hết cách rồi. League of Legends kỹ năng, lấy cái danh hiệu gọi hero cũng rất bình thường. Hơn nữa, ai nói thích khách liền không thể là anh hùng tới. David, ngồi ở trên ghế Morgan, Sloan nhìn về phía màu xám trắng âu phục tại người David nói rằng: "Ngươi đến xử lý chuyện này." David ừ một tiếng. Sở hữu thích khách tổ chức đều có một cái bất thành văn nhưng cũng lẫn nhau đều tuân thủ quy định. Vậy thì là, một khi gia nhập, cái kia chung thân đều là cái tổ chức này người. Đơn giản mà nói, sinh là tổ chức người, chết là tổ chức quỷ. Baker ngoại trừ, Baker trước ở quê nhà Chicago gia nhập cái kia thích khách tổ chức. Ở Baker được New York Đại học trúng tuyển thông báo sau khi cái tổ chức kia cũng bị FBI xã hội đen phạm tội điều tra khoa cho thủ tiêu. Muốn không phải vậy lời nói, Baker còn có thể chạy đến New York đến lên đại học. À, nửa giờ sau, Baker cùng bên trong tổ chức duy nhất nữ thích khách Fox sóng vai từ phía sau xưởng dệt xưởng cửa. Đi ra, lách tách, Fox kéo dài chính mình chiếc kia hỏa xe thể thao màu đỏ lái môn. Đáp ở phía trên, hướng về Baker nói rằng, tìm một chỗ uống hai chén. Baker ngẩng đầu nhìn trời, tuy nói hiện tại mới là 24 tháng 2, nhưng vẫn có mặt trời, hơn nữa vào lúc này này vẫn là buổi sáng. Baker lắc đầu, không được, tối hôm qua uống nhiều rồi, về nhà ngủ bù một giấc. Forbes cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nhún vai một cái nói, cái kia ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Baker nhìn lại có một đôi mị nhãn Forbes. Cẩn thận, hắn cần phải cẩn thận cái gì? Fox khiêu gợi môi khẽ nhúc nhích. Cẩn thận Cross ngay ở một nơi nào đó chờ ngươi về nhà. Baker nở nụ cười một tiếng. Ta cùng hắn không quen. Thật sao? Đương nhiên, được rồi. Ngoặc kép, Baker đầu óc mơ hồ nhìn lưu lại cảnh cáo lên xe. Sau đó như một làn khói lái đi Fox. Trước mắt Cross không đi bảo vệ hắn vị kia từ nhỏ vứt bỏ nhi tử. Chạy tới tìm ta, sao lại có thể như thế nhỉ? Ta cùng hắn lại không quen. Nửa giờ sau, tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc đến từ Italy thuần thủ công định làm Âu phục. Ra châu hài, thay đổi quần áo trở về diện mạo thật sự Baker một mặt thân mật cùng một vị phú uôn nào đó ngân Hàng đầu tư đối tác lễ phép gật gật đầu, tiến vào Fifth Avenue số 820 trong thang máy. Tầng cao nhất, keng, Baker từ trong thang máy đi ra, ánh mắt liếc mắt một cái cửa nhà yên tĩnh đặt hai viên đủ mọi màu sắc nấm. Sau đó dùng vân tay mở khóa cửa phòng, nhập môn, trong lòng tiếng điện thoại đúng giờ vang lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.